6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 201 hóa ra là hoa đào. Góc truyện audio.com. Đông cung, ánh mặt trời chiếu vào, gió khẽ thổi, tấm màn bay, giường gỗ khắc hoa, thái tử lặng yên ngủ. Khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ kia sau 2 ngày chăm sóc đã không còn trắng bệch, chỉ là chưa từng tỉnh lại. Trước giường, 4 người xà vương, xà hậu, Lãnh Loan Loan, Dạ Thần, nhìn mắt, trong mắt có chút lo lắng. Đáng lẽ hắn phải tỉnh rồi. Ngay cả ngự y cũng nói sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn còn ngủ say như vậy? Là vì miệng vết thương quá sâu? Lãnh Loan Loan lắc đầu. Đó không phải lý do. Hay là, cẩn thận nhìn Lãnh Huyền Minh. Không phải vì tâm lý chứ? Hắn ngủ mãi không tỉnh là vì gặp chuyện gì nên suy sụp. Lãnh Loan Loan ngồi vào bên giường, nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi đầu khẽ nói với thái tử đang hôn mê. Hoàng huynh, ta về rồi, nói cho huynh biết một tin tốt, ta mang thai rồi, là một đôi long phượng thai. Huynh cũng sắp làm cữu cữu, mau tỉnh lại đi, nếu không chất tử sẽ không nhận ra huynh. Xà vương, xà hậu, Dạ Thần nghe nàng nói, ánh mắt không rời người Lãnh Huyền Minh, cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn. Đột nhiên, lông mi Lãnh Huyền mi run rẩy, như sắp tỉnh lại, mọi người nín thở chờ đợi. Một lát sau, hắn mở mắt, ta muốn làm cữu cữu. Hoàng huynh, Huyền Minh, Minh Nhi, huynh trưởng, thấy Lãnh Huyền Minh mở mắt, tất cả mọi người đều cao hứng. Lãnh Huyền Minh nhẹ nhàng chuyển động mắt nhìn qua mọi người. Sau đó giật giật môi. Xin lỗi họ, đã để mọi người lo lắng rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Xà hậu cũng tới gần hắn. Mắt nhòe đi, kích động và cao hứng. Lãnh Huyền Minh im lặng cười. Phụ hoàng, mẫu hậu, để hoàng huynh uống nước đã. Lãnh Loan Loan nghe giọng nói hơi khàn của Lãnh Huyền Minh. Nói với xà vương và xà hậu. Phải, phải, chúng ta đã quên. Xà vương nhanh chóng lấy ấm trà trên bàn. Xà hậu nhận lấy chén nước. Cẩn thận nâng Lãnh Huyền Minh dậy. Để hắn dựa vào đầu dương. Sau đó để chén nước trước miệng hắn. Nhìn hắn uống hết. Uống nước xong Lãnh Huyền Minh cảm thấy cổ họng thoải mái hẳn. Đôi mắt như phỉ thúy nhìn phần bụng bằng phẳng của Lãnh Loan Loan. Bên trong thật sự có một đôi long phượng cục cưng sao? Thực thần kỳ, hắn chỉ thấy qua xà sinh ra, từ trứng xà, đem để vào trong động ấp trứng, nở ra tiểu xà, phải, Lãnh Loan Loan gật đầu, trong mắt chứa ý cười nhẹ, huynh phải nhanh khỏe để chăm sóc chất tử, nữ, được, Lãnh Huyền Minh gật đầu, ta nhất định sẽ chờ chúng sinh ra, xà vương, xà hậu và Dạ Thần nhìn nhau cười. Không ngờ hắn nghe giọng của cửu nhi liền tình, quả nhiên là huynh trưởng siêu cấp sủng ái muội muội. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nóng lên, gió thổi từ từ, mang theo cảm giác mát mẻ. Hoàng huynh, ai làm huynh bị thương? Lãnh Loan Loan đột nhiên mở miệng hỏi, nhìn thẳng, không buông tha cho hắn đang lảng tránh. Đúng, là ai làm nhi tử của trẫm bị thương? Xà vương cũng hỏi, trong mắt là lệ khí. Xà hậu cũng nhìn nhi tử, nhướn mi, hỏi, có phải có liên quan đến hổ giới tiểu công chúa không? Lãnh Huyền Minh sửng sốt, mím môi không trả lời. Hoàng huynh, xem ra thật sự liên quan đến nàng. Lãnh Loan Loan nhếch môi, cười lạnh, chẳng lẽ nàng phái người giết huynh? Không phải huynh trưởng đơn phương, mà là đối phương không thích hắn, chán ghét hắn dây dưa. Phụ hoàng, mẫu hậu nói Lãnh Huyền Minh theo đuổi cô nương nhà người ta. Không phải, Lãnh Huyền Minh phủ định, nhìn bọn họ, thế tại sao lại thế này? Con đang giấu giếm cái gì? Xà vương lạnh lùng hỏi, xem ra 8 phần là có liên quan đến hổ giới tiểu công chúa kia rồi. Không có, Lãnh Huyền Minh lắc đầu, khiến ta bị thương là hổ giới tam công chúa. Không phải Oánh Nhi, vì sao nàng muốn đả thương huynh, hơn nữa còn ra tay ngoan độc như vậy, mọi người thấy kỳ quái hỏi, không có đạo lý, vô duyên vô cớ, sao tam công chúa lại đánh hắn, Lãnh Huyền Minh bị truy vấn đột nhiên xuất hiện biểu tình chật vật. Lắp bắp không đáp, Lãnh Loan Loan nhìn vẻ mặt của hắn, nhướng mày, đoán, không phải huynh thích tiểu công chúa nhưng tam công chúa cũng thích huynh. Cho nên không chiếm được thì hủy. Tam giác tình yêu, Xà Vương, Xà Hậu và Dạ Thần nghe Lãnh Loan Loan nói vậy cũng nhìn hắn. Quả nhiên trong mắt Lãnh Huyền Minh xẹt qua tia xấu hổ khi bị nói trúng. A, hóa ra là hoa đào. Lãnh Loan Loan gật đầu. Xà Vương, Xà Hậu cũng hiểu rõ. Tuy tính tình Lãnh Huyền Minh nóng nảy, nhưng không thể nghi ngờ là hắn xác thực rất tuấn mỹ. Được nữ tử yêu thích là chuyện bình thường. Lại không ngờ bởi vậy gặp mệnh hoa đào, khiến hắn bị thương. Hoàng huynh, không phải là huynh không đánh được tam công chúa kia chứ? Hay do đối phương là mỹ nhân? Luyến tiếc xuống tay, Lãnh Loan Loan dò hỏi. Ai bảo Hoàng huynh gặp hoa đào chứ? Không có, nàng chỉ dùng danh nghĩa Hoánh Nhi gạt ta phó ước. Sau đó thừa dịp ta chưa chuẩn bị liền xuống tay. Lãnh Huyền Minh nói, nhưng không thể phủ nhận rằng tuy tam công chúa đánh hắn nhưng hắn không hận nàng. Trong đầu hắn thậm chí còn hồi tưởng khuôn mặt quyến rũ của nàng. Cùng với tính cách thà làm ngói lành không làm ngọc nát. Ở trong mắt nàng, nàng đã sớm coi hắn là người trong lòng, nhưng hắn lại từ chối nàng. Nếu nàng làm huynh bị thương, đương nhiên chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lãnh Loan Loan nói với Xà Vương, Xà Hậu, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, chúng ta hẳn là nên báo thù cho Hoàng huynh. Đúng, Xà Vương gật đầu, trong mắt là một mảnh lạnh như băng. Không ai làm nhi tử của trẫm bị thương mà vẫn còn vô sự. Hắn có tính bao che khuyết điểm. Loan Loan, đừng, Cách Trương,